Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Luôn nhìn Hiểu Hy, nhìn cô rất nghiêm túc đi học, rất nghiêm túc làm việc, cuộc sống cũng rất nghiêm túc. Nếu không phải biết chút ít về cô, thật không nghĩ ra cô ấy là một cô nhi, từ nhỏ thiếu thốn thân tình. Cô là một cô gái dễ thương, bình thường không nói nhiều nhưng lại rất quan tâm người xung quanh mình, và lại lúc thích hợp thường giúp đỡ bọn họ một tay. Cô có một trái tim ấm áp, rõ ràng cô mới là người cần sự giúp đỡ của người khác. Cô rất kiên cường, như chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô còn có thể đè nén cảm giác sợ hãi, tiếp tục để đi làm. Trường Thất Tái đau lòng vì cô, bàn tay lạnh lẽo chậm rãi dán lên chỗ băng bó, sau gò má hơi tiêu sưng của cô, không khỏi than nhẹ. Anh ta mới vừa tròn 18 tuổi, lại vừa lên đại học, anh cũng không tính nói yêu thương, mà cô cũng gần 16 tuổi cũng không thích hợp nói yêu thương. Hiện tại trước tiên cứ như vậy, anh ta trước tiên sẽ đem cô thương yêu như một đứa em. Về phần sau này thì... Thác Tái nhẹ nhàng cười, sau đó tắt đèn nằm xuống, lặng lẽ đi vào giấc mộng. Là Hiểu Hy, anh ta không nhìn lầm. Người phụ nữ mà anh ta gặp ở nhà từ thiện hội Cơ Kim chính là Dương Hiểu Hy không sai. Anh ta không thể nhìn lầm được. Cô ấy sao lại xuất hiện ở đây? Bởi vì sự xuất hiện của đám ký giả, cho nên anh ta vội vàng rời đi, nhưng trái tim lại cảm thấy rung động không ngừng. Mãi cho đến khi trở lại công ty, lực thấy rung động mặc dù đã biến mất, nhưng lại vì những suy nghĩ rối tung trong đầu làm phiền, khiến người trước giờ luôn luôn tỉnh táo trong mọi tình huống. Nhưng hôm nay trong lòng cảm thấy hỗn độn. Anh ta còn nhớ rõ, ngày ấy cô rất quả quyết và dứt khoát khi nói lời chia tay với anh. Không có chút luyến tiếc tình cảm bao năm của họ, cảm giác trong lòng giống như có ai đó rạch một dao vào lòng vậy. Em cảm thấy chán nản cuộc sống thế này rồi. Như vậy anh... Xin anh buông tay em đi, hãy trả lại sự tự do cho em. Rời đi anh, sau này em mới có thể tìm được người đàn ông khác tốt hơn. Bây giờ cô đã tìm được chưa? Anh ta cũng muốn biết đáp án. Lúc ấy anh ta cũng không đồng ý chia tay, tâm tình cảm thấy vô cùng bi phẫn, cũng đau lòng, lập tức rời khỏi phòng trọ nhỏ mà hai người vừa mua vì tương lai tốt đẹp sau này. Cả đêm anh không về, sáng sớm trở lại phát hiện trong nhà trống vắng không bóng người, cô đã sớm bỏ đi. Thì ra cô vội vã đến như thế, không kịp cho anh trở lại là muốn nhanh chóng rời đi. Bây giờ nghĩ lại, khi Dương Hiểu Hy rời khỏi anh là đả kích lớn nhất trong sinh mệnh 30 mấy năm của anh. Cho tới nay, anh chưa từng oán cha mẹ mình khi anh vừa ra đời liền vứt bỏ, cũng không oán trách quá trình lớn lên của mình khổ cực hơn so với những người khác. Anh cố gắng hăng hái không ngừng hướng lên, nhưng Dương Hiểu Hy lại rời khỏi, lại thiếu chút nữa phá hủy anh. Anh ta vô cớ bỏ việc 3 ngày không đi làm, ở nhà uống rượu say, bộ dạng như người chết, cơ hồ mất đi ý thức, là Đinh Điểm Hâm đến nhà tìm anh ta, chịu đựng và giúp đỡ anh. Đây cũng là nguyên nhân sau này anh cùng Đinh Điểm Hâm đính hôn. Anh muốn cảm ơn Điểm Hâm, nhưng trong lòng anh không thương cô ấy. Người anh ta yêu từ trước đến giờ chỉ có một người. Ngồi ở căn phòng làm việc sang trọng rộng rãi, Thường Thác Tái hôm nay đã đứng trên đỉnh kim tự tháp, đủ để bệ nghễ người đời. Nếu Dương Hiểu Hy biết được địa vị ngày hôm nay mà anh có được, không biết cô có cảm thấy tiếc nuối vì bản thân cô không đủ kiên nhẫn đợi đến khi nhìn thấy anh ta thành công. Trường Thác Tái phiền não đứng dậy, lấy tay bá bá một đầu có kiểu phát, đứng ở trước màn tre thủy tinh, từ độ cao 25 tầng lầu nhìn xuống, phía dưới hình ảnh đoàn xe cũng giống như tiểu xếp gỗ loại. Suy nghĩ của anh lung lay, nghĩ về khoảng thời gian một năm ấy, khoảng thời gian bọn họ yêu nhau. Hai người sống chung cùng nhau lâu ngày, quan tâm giúp đỡ lẫn nhau, trái tim thiếu nữ của Dương Hiểu Hy đã sớm bị Trương Thác Tái mà rung động. Hơn nữa Thác Tái là một nam sinh ưu tú như thế, anh ta tinh tế và lại kiên nghị, bề ngoài tuấn tú, phong cách lịch sự kín kẽ, thành tích ở trường thì khỏi nói, anh ta là một học sinh ưu tú đứng đầu, nhận được học bổng của trường. Nam sinh như vậy tự nhiên rất dễ dàng được các cô gái hấp dẫn và ái mộ, cho nên Hiểu Hy chỉ có thể đem tình yêu say đắm của mình đối với anh giấu kín ở trong lòng. Bởi vì cô biết Thác Tái quan tâm và yêu thương cô như một đứa em. Như vậy cũng đủ rồi, cô vốn chỉ cần như vậy, tự nói với bản thân mình chỉ như thế là đủ thỏa mãn rồi, nếu không phải là một trận cảm nghiêm trọng xảy ra. Đậu lớp 12, việc học của Hiểu Hy trở nên áp lực nặng hơn, hơn nữa cô bình thường còn phải đi làm kiếm tiền lấy sinh hoạt phí. Cũng không có tiền cùng các bạn đi học thêm lớp bổ túc. Hoàn hảo cô có một gia sư miễn phí là Trương Thác Tái. Anh giúp cô trong việc học, cũng vì thế cô mới có thể duy trì vị trí top 10 trong lớp. Cố gắng lên, Anh rất mong đợi có một học muội như em. Trợ Thác Tái vừa cười nói vừa xoa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net